Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành, tập 8. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ trong yến tiệc, người này chính là người đứng đầu văn thần Lam Hoàng. Lý Vân Tiêu ở sau lưng hắn nhìn thấy Lam Huyền một mặt âm trầm cùng oán độc. Từ hồi thương thế trên người đã khỏe rồi, nhưng thần thái tự kiêu cùng ngông cuồng tự đại trước kia đã không còn sót lại chút gì. Mặt khác ở hai bàn bên cạnh cũng đều hết sức tò mò theo dõi hắn. Một người trong đó sắc mặt như sắt, khí như sơn hà, làm cho người ta có một loại khí thế núi cao bất động, chính là trấn quốc thần vệ đại thống lĩnh Tiêu Khinh Vương. Đối diện ngồi là thuật luyện sư công hội cấp 2 thuật luyện sư Lương Văn Vũ. Hắn hữu hảo cho Lý Vân Tiêu một cái mỉm cười. Còn có hai chỗ ngồi là một nam tử, trên người mặc long bào, dáng dấp hơn 20 tuổi, và tên còn lại thì chỉ chừng 10 tuổi. Trên gương mặt còn mang theo một chút non nớt, chính là đại vương tử Tần Dương cùng nhị vương tử Tần Nguyệt. Hai người đều là rồng phượng trong loài người, được khen là có khả năng nối liền vương vị nhất. Hai người cũng tinh tế đánh giá Lý Vân Tiêu. Cuối cùng hai vị trí để không, chính là để cho nhân vật chính ngày hôm nay, Lạc Vân Thường cùng Tần Tiểu Tuyết. Đều đến rồi, liền lên ngồi đi, đều là người của Lý gia, tại sao có thể ngồi ở vị trí của người ta? Lý Giật đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn chỉ nhìn trên trần nhà phòng yên hội, lộ ra thần thái ngông cuồng tự đại. Nhưng ai cũng biết hắn là nói chuyện cùng ai. Toàn bộ phòng yên hội nhất thời yên tĩnh. Tình huống của Lý gia tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng. Lý Vân Tiêu tự hồ không có nghe thấy, thưởng thức thần thái của Mộng Vũ, cười nói: người biết người tại sao trời sinh lỗ mũi hướng dưới không? Mộng Vũ nguyên bản một mặt căng thẳng, sau khi nghe nhất thời cảm thấy kỳ quái lên, không khỏi hỏi: vì sao? Hết thảy bách quan đại thần cũng đều vô cùng ngạc nhiên, dồn dập suy đoán lên: đúng đấy, tại sao với vậy chứ? Lý Vân Tiêu đột nhiên cười to nói: nếu lỗ mũi hướng lên trên, khi trời mưa xuống chẳng phải là hai cái mũi đều đổ đầy nước sao? Toàn trường nhất thời một hồi cười vang. Ánh mắt của mọi người dồn dập tìm đến trên người của Lý Giật ngồi ở ghế chủ tịch. Vừa nãy hắn ngạo nhiên ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, vừa vặn đàn lỗ mũi hướng lên trên. Ngay cả người Lam gia nguyên bản tràn đầy địch ý cũng dồn dập lộ ra nụ cười trầm trích. Trần chân cùng Hàn Bách là âm dương quái khí cười to lên. Mộng Bạch cười đến vỗ bàn, mà Mộng Vũ càng là e thẹn như thủy tiên, che miệng cúi đầu cười khẽ. Tiêu Khinh Vương càng là không hề lo lắng, cười to lên: tiểu tử này rất thú vị. Lý Giật thẹn quát thành giận, mạnh mẽ ném chén rượu xuống đất, nổi giận quát: Lý Vân Tiêu! Tiếng cười dừng lại, toàn bộ hội trường trong nháy mắt yên tĩnh. Mùi thuốc súng lan tràn ra, ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, nhẹ nhàng nếm rượu ngon, đầu cũng không nhấc, lạnh lùng nói: ngươi là cái quái gì? Lý Giật tức giận, nắm đấm đùng đùng vang lên. Một vị võ sư bên cạnh hắn đột nhiên ra khỏi hàng, mấy lần lấp lóe liền vọt tới trước mặt Lý Vân Tiêu, chỉ vào quát to: làm càn, thân là người Lý gia, thấy đi ra đại tộc trưởng còn không quỳ xuống nhận sai. Khí tức võ sư trên người của hắn trong nháy mắt tăng lên cao nhất, giống như sóng biển cuộn trào hướng về phía Lý Vân Tiêu đè xuống. Hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào ra tay đánh gãy hai chân của Lý Vân Tiêu cũng phải bức ép quỳ xuống, dự định lập uy cho Lý Giật. Quỳ à, quỳ con mẹ ngươi! Một người Lý Vân Tiêu đột nhiên thoáng hiện, thông một cái liền biến mất ở trước mặt võ sư. Đùng! Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, võ sư kia chỉ cảm thấy hoa mắt, trên má trái liền bị đánh một cú. Tất cả mọi người đều giật mình. Tiêu Khinh Vương càng đã hai con mắt đột nhiên áp xúc, bắn mạnh trong một tia tinh mang. Nô tài, quỳ xuống! Lý Vân Tiêu đột nhiên ra tay, một vệt kim quang thoáng hiện, ở trong hư không dĩ nhiên biến ảo mấy cái hình thái, hư thực tương sinh. Một quyền mạnh mẽ đánh vào đan điền võ sư. Tên võ sư kia kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau, nhưng ngơ ngác phát hiện Một quyền kia của Lý Vân Tiêu dĩ nhiên bao phủ mấy mét quanh người hắn, không thể tránh được. Một tiếng anh hưởng nặng nề, anh quyền trực tiếp ầm ầm vào trong đan điền của võ sư, như đợt khí cầu bị phá. Người võ sư kia phun ra một ngụm máu, phía sau lưng trực tiếp bị quyền phong đánh vỡ, kinh khí nhập vào cơ thể mà ra. Cả người lập tức uể oải xuống, bị Lý Vân Tiêu mạnh mẽ đánh một đòn. Hai đầu gối nhất thời ngã quỵ ở trên mặt đất, nằm rạp dưới chân Lý Vân Tiêu. Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Một chiêu dĩ nhiên đem một võ sư sống sơ sơ đánh vỡ khí hải, triệt để phế bỏ. Hai mắt của Tiêu Khinh Vương lấp lóe, Lam Hoàng vẻ mặt trầm tư, nhưng Lam Huyền lại hiển lộ sợ hãi. Hai vị vương tử đều có chút ngạc nhiên nhíu mày. Lý Giật là một mặt ngơ dại ra, ngơ ngác nói: Người còn mẹ ngươi. Lý Vân Tiêu một cước đá vào trên đầu võ sư kia, nhất thời như túc cầu bay ra ngoài. Thân thể cao lớn trực tiếp nện ở trên bàn rượu trước người Lý Giật, rượu và thức ăn vãi đầy đất. Tên võ sư kia một tiếng cũng không nói được, chỉ là con người phóng to đã triệt để chết đi. Yêu quý cậu của ngươi, 8527. Lý Vân Tiêu vỗ tay một cái, từ tốn nói, làm xong tất cả những thứ này, dường như cái gì cũng không có phát sinh, thong dong ngồi trở lại vị trí của mình. 8527. Tất cả mọi người đều biến sắc, trán chảy ra mồ hôi lạnh. Người! Lý Giật tức giận, muốn rách cả mí mắt, giận sôi lên. 8527 chính là đánh dấu của hắn thời điểm làm nô tài ở Lý gia. Sau đó làm tốt phận sự nô tài mới được ban cho họ Lý. Những năm gần đây, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói về con số này nữa. Lão bát, làm nô tài nên thành thật một chút, chủ nhân tự nhiên sẽ bàn sường xuống cho chó, bằng không sẽ bị dỡ sường xuống cho chó ăn. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói, hôm nay bệ hạ thiết yến, ta không muốn ở trước mặt văn võ bá quan lấy sường cho chó ăn. Người! Lý Giật không nhịn được nữa, điên cuồng thét âm lên. Một thanh bảo kiếm bắn ra đạo đạo ánh sáng bảy màu, từ trong phòng chủ yến đâm tới. Trong đôi mắt hắn sát ý ngập trời, trong đầu một mảnh ong ong, chỉ có một ý niệm, kia chính là chém Lý Vân Tiêu thành thịt nát. Đột nhiên một luồng lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, đem Lý Giật ngăn lại. Mặc cho hắn gào thét chém giết làm sao, nhưng thân thể vẫn như cũ, không cách nào di động mảy may, bị kẹt trong phòng chủ yến không ra được. Ngón trỏ của Tiêu Khinh Vương nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời cố sức mạnh vô hình ở trước cửa như bọt biển phá ra. Thân thể của Lý Giật giống như bị đánh nghiêm trọng, mạnh mẽ gãy trở lại, rơi vào chỗ ngồi của mình. Hắn ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói, hôm nay là ngày vui, bệ hạ thiết yến quần thần, không nên nháo ra một ít sự tình không vui. Đại vương tử Tần Dương nhất thời phụ họa nói, Tiểu thống lĩnh nói đúng, người đến à, thu thập một hồi đi, bày yến cho Lý công tử nào. Lập tức không ít thái giám cùng nữ chạy vào, đem thi thể tên võ sư kia đang xuống, rất nhanh một lần nữa mang lên một bàn yến hộ. Sắc mặt của Lý Giật cực kỳ dữ tợn, gào thét nói, Lý Vân Tiêu, người làm tốt chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta đi. Phía sau hắn Lý Bạch Phong đầu tiên đã khiếp sợ thủ đoạn của Lý Vân Tiêu. Nghe được Lý Giật nói, nhất thời sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ sầu lo. Nhưng Lý Vân Tiêu chỉ tự mình châm một chén rượu ngon, nhẹ nhàng uống một ngụm mà nói, ồ, không phải nói chó cắn người không thích kêu sao? Đầu óc của Lý Giật lần thứ hai bị tức giận sộc lên não, đặt mông ngồi trên ghế cũng không nói tiếp. Hắn chỉ lo mình sẽ bị tức chết thôi. Toàn bộ phòng yến hội bị nháo trò như thế, nhất thời yên tĩnh lại. Trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt bất nhất, bắt đầu suy tư. Nhưng bất kể là ai, đều ngửi được một luồng mùi vị loạn. Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ mang đến náo loạn rất lớn cho Lý gia. Lý gia loạn, tất nhiên cũng sẽ khiến cho quốc gia loạn. Con người của Tiêu Kinh Vương thu nhỏ lại, nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Hết tại người ở chỗ này, ánh mắt của hắn là sắc bén nhất. Vừa nãy Lý Vân Tiêu ra tay, hắn xem rõ rõ ràng ràng, quả thực chính là làm liền một mạch, nước chảy mây trôi, không có nửa điểm ngưng lại. Lợi quyền pháp thích làm gì thì làm kia, vũ ý tùy tâm mà động, làm sao có khả năng là một võ sĩ có thể khai ra. Quả thực chính là cường giả trải qua muôn vàn thử thách. Coi như là Tiêu Khinh Vương cũng không dám nói đối với võ đạo lý giải có thể sâu đến trình độ như thế. Ngay khi bầu không khí toàn trường có chút lúng túng, thái giám bên ngoài hô to một tiếng. Quốc vương bệ hạ Tần Chính dẫn Lạc Văn Thường cùng Tần Thương Tuyết ở giữa bách quan bao vây đi vào. Toàn thể mọi người dồn dập đứng lên khom lưng hạ bái. Mặc dù Lý Vân Tiêu có chút không muốn, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu một cái. Một tiểu quốc vương tính là gì? Còn như Lò Hoàng Đế cũng siêu cấp đế quốc của Thiên Vũ giới, thì hắn cũng phải khách khí, khuôn mặt tươi cười thêm ba phần. Tần Chính tóc đã trắng phơ, tuổi tác rất cao. Bước tiến của hắn thật chậm. Ở dưới Tần Thiêu Tuyết nâng đỡ mỉm cười đi vào phòng chủ yến, ngồi ở trên bách quan, quần lầm quần thần. Lạc Văn Thường cùng Tần Thiêu Tuyết cũng chìa hai bên ngồi xuống. Thời điểm hai người đi vào, đều kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Lý Vân Tiêu cũng mỉm cười, làm cách thủ thế kéo tay. Tần Thiêu Tuyết lén lút làm mặt quỷ, thè ra lưỡi, mà nói, đồn đã quê. Cõi đời này, sự tình thổ dần nhất, không gì bằng triển khai kéo tay. Ngồi trên long ỷ, một luồng khí thế cao cao tại thượng nhất thời phát tán ra. Hắn dùng âm thanh thoáng vận đục cười mà nói. Hôm nay thiết yến quần thần, bởi vì có hai đại hỷ sự. Một là Vân Thường thống lĩnh lên cấp thành thuật luyện sư, thật là tuyệt đại thiên tài. Hai là bệnh tình của nha đầu như tuyết này hơn 10 năm, cuối cùng cũng coi như triệt để trừ tận gốc. Hai chuyện này không có chỗ nào mà không để trẫm vui mừng. Lâm Hoàng đứng lên nói, bệ hạ vạn phúc, này đều là thiên hữu thiên thủy quốc ta. Lúc này mới nhân tài xuất hiện lớp lớp, lão thần chúc mừng Lạc thống lĩnh cùng với Như Tuyết công chúa. Lạc Văn Thường bận bịu đáp lễ nói, tể tướng đại nhân hữu tâm rồi. Lâm Hoàng khẽ mỉm cười, nhất thời có hai người hầu nâng một cái hộp ngọc tiến lên, phân biệt đi tới trước mặt Lạc Văn Thường cùng Tần Như Tuyết. Lâm Hoàng cười nói, hai viên Đông Hải Minh Nguyệt Châu này chính là lão thần hao hết tâm lực mới chiếm được, cố ý đưa cho Lạc thống lĩnh cùng Như Tuyết công chúa. Hai người hầu mở ra hộp ngọc, nhất thời một đạo hào quang tràn ra, toàn bộ phòng chủ yến sáng rực rỡ như ban ngày. Mỹ nữ đều thích châu báu, hai người đại hỉ, yêu thích không buông tay cất đi. Tể tướng đại nhân thật là có tiền, hai viên châu báu này sợ là muốn mấy trăm ngàn kim tệ chứ nhỉ. Tiêu Khinh Vương cười tỏ nói, ta không có tài lực như lão tể tướng, cố ý chuẩn bị hai bản võ kỹ, một quyển Chí Dương võ kỹ Oanh Phủ Dương, một quyển Hệ Thủy Tâm Pháp Thành Tâm Quyết, phân biệt đưa cho hai vị. Trên mặt của Lạc Vân Thường lướt qua một vẻ kinh ngạc. Mấy trăm năm trước, Thiên Thủy Quốc lục hợp cảnh Vũ Tông cường giả lưu lại Oanh Phủ Dương. Tạ thống lĩnh đại nhân. Huyền binh của nàng chính là một cây chiến phủ. Hơn nữa đi cũng là con đường chí dương chí cương thích hợp cho nàng sử dụng. Tần Thiên Tuyết cũng nhận lấy Thành Tâm Quyết, cười mà nói, đa tạ Tiêu gia gia. Hai bản võ kỹ giá trị cao, cách xa Đông Hải Nguyệt Minh Châu của Lam Hoàng, nhưng hai vị mỹ nhân không có loại hưng phấn như lúc trước kia. Ê già, nữ nhân yêu thích những thứ chỉ đẹp mà không có thực. Tất cả mọi người trong lòng dồn dập lắc đầu than thở. Vương Văn Vũ cũng đứng dậy, dâng lên hai viên đan dược, cười mà nói, đây là tại hạ luyện chế cấp hải trú nhàn đan, có thể bảo đảm thanh xuân bất lão 20 năm. Lộc Vân Thường cùng Tần Như Tuyết đều kêu lên sợ hãi, như nhặt được vật chí bảo, nhìn chung quanh như sợ có tặc mới cất đi. Tần Như Tuyết càng là lấy ra hộp ngọc vừa nãy thu Đông Hải Minh Nguyệt Châu, đem hạt châu lấy ra bỏ đan dược vào. Động tác này liền đem địa vị hai bảo bối ở trong mắt của nàng lộ ra rõ ràng rồi. Lâm Hoàng cũng mỉm cười lắc lắc đầu. Lúc này Lý Dật cũng đứng dậy tiến đến chúc mừng. Lạc thống lĩnh phong thái khác biệt, tiền cương ngọc cốt, tại hạ cố ý dùng Thành Tâm Bảo Ngọc chế tạo ra một cây trầm cài tóc, chúc Lạc thống lĩnh phong hòa tuyệt đại, vĩnh bảo thanh xuân. Thành Tâm Bảo Ngọc, Lương Văn Phụ cả kinh nói, Lý công tử thật đúng là hao tốn sức lực. Thanh Tâm Bảo Ngọc này phối ở trên người có thể ngưng thần tĩnh tâm, khi tu luyện rất ít bị tâm mà quấy nhiễu, chính là bảo bối hiếm có. Năm đó ta bỏ ra rất nhiều tiền, muốn cầm một khối cũng không thể có được. Đích giật nghe có người cổ động tán thưởng, nhất thời đối với Lương Phản Vũ rất nhiều thêm một chút hào cảm, cười mà nói, cũng không phải, chính ta cũng không đỡ dùng, bảo bối này cũng chỉ có Lạc thống lĩnh mới xứng dùng được. một cây trâm bạch ngọc điêu thành, nạm vàng bội ngân, tỏa ra ánh sáng lung linh nhàn nhạt, đưa đến trước mặt Lạc Vân Thường. Lý Dật khẽ cười nói: "Ta là bởi Thiên Thủy Quốc đệ nhất điều khắc đại sư Thạch Văn Tượng chế tạo thành cây trâm này đấy." Lạc Vân Thường hơi giật mình, thanh tâm bảo ngọc này nàng cũng có nghe nói, hiện tại Lương Văn Vũ cũng nói như thế, cái này xác thực là cực kỳ quý giá. Về mặt nghiêm nghị hướng Lý Dật nói câu cảm ơn. Trong lòng của Lý Dật hết sức thỏa mãn, càng là đi tới trước mặt Thần Như Tuyết cười mà nói: "Như Tuyết công chúa quốc sắc thiên hương, trùng linh mẫn tú, vẫn khiến cho Lý Dật ngưỡng mộ. Ta thực sự không nghĩ ra cõi đời này còn có món đồ gì xứng được với công chúa." Hắn nói một phen làm tất cả mọi người sững sờ. Trên mặt của Thần Như Tuyết cũng hơi đỏ lên, trong mắt lóe ra vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh lại bị lễ vật của Lý Dật làm cho kinh ngạc đến ngây người. "Vì lẽ đó, ta cố ý phái người từ Hỏa Ô Đế Quốc mua một viên trứng yêu thú để dâng cho Như Tuyết công chúa, hy vọng công chúa có thể yêu thích." "Trứng yêu thú?" Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Tiểu Khinh Phương cũng hơi ngạc nhiên, lập tức cười khổ lắc lắc đầu, thầm than người tuổi trẻ bây giờ vì cuộc nữ nhân thực sự là vô cùng bạo tay. Yêu thú chính là một loại tồn tại cực kỳ lợi hại trên Thiên Vũ Đại Lục, coi như là võ giả gặp phải cũng phải nhượng bộ lùi binh. Không ít người đều thử nghiệm nghĩ biện pháp thủ phục yêu thú thành cánh tay đắc lực của mình, tuy rằng cũng có ví dụ thành công nhưng nhiều hơn là thất bại. Bởi vì yêu thú yêu khí quá nặng, tính cách thô bạo tàn nhẫn, rất khó bị loài người thuần phục. Sau đó rốt cuộc có người nghĩ ra một loại biện pháp tuyệt diệu, là thời điểm yêu thú còn ở trong trứng liền bắt đầu mỗi ngày cùng nó làm bạn, đợi yêu thú xuất thế lại dốc lòng nuôi nấng. Như vậy sau khi yêu thú lớn lên sẽ trung thành tuyệt đối, tuyệt đối không hài lòng. Sau khi biện pháp này được xuất bản, giá cả trứng yêu thú tăng gấp ngàn lần. Mọi người lặng lặng nhìn trứng thú trên khay, có chút hơi trong suốt đỏ chót, phảng phất có yêu thú ở trong đó, lúc nào cũng có thể phá xác mà ra. Ngay cả Tần Thiếu Tuyết đối với Lý Dật không có hào cảm gì cũng hơi có chút cảm động, nhẹ giọng nói: "Lý Dật, cảm tạ ngươi, lễ vật này ta rất yêu thích." Trong lòng của Lý Dật cười như nở hoa, đang đắc ý phi phạm, đột nhiên một thanh âm cực không hòa hài mà truyền vào: "Trứng yêu thú không giả, nhưng một viên trứng yêu thú đã chết rồi lấy để làm gì, nướng ăn à? Xin giờ tiểu bất điểm bên trong cũng đã hư rồi, không thể ăn được." "Người nào ăn nói linh tinh thế?" Lý Dật ngẩn ra, nhất thời phẫn nộ quát. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài, chủ nhân của thành ngầm kia quả nhiên là hắn hận nghiến răng, ước gì dùng đao lăng trì xử tử Lý Vân Tiêu. "Lý Vân Tiêu, người không hiểu thì đừng nói lung tung." Hắn cũng không kịp nhớ hình tượng, trực tiếp thổ tục quát: "Vật này người biết bao nhiêu tiền không? Còn mẹ nó, có thể mua 100, 1000 cái thứ như người đấy." Lý Vân Tiêu thản nhiên cười lạnh nói: "Nhiều tiền hơn nữa cũng là cái trứng thúi." "Người..." Lý Dật giận dữ hướng Tần Chính bái một cái mà nói: "Bệ hạ, người này cố ý nhiễu loạn tiệc rượu, xin mời bệ hạ đem hắn trục xuất đi." Tần Chính cau mày hỏi: "Lý Vân Tiêu, ngươi là làm sao mà biết đây là một quả trứng đã chết?" Lý Vân Tiêu nói: "Bất luận ta nói như thế nào hắn cũng sẽ chống chế, chỉ cần đem trứng này xé ra liền biết rồi." "Xé ra? Một thứ quý trọng như thế nếu hỏng rồi người đền nổi không?" Lý Dật cười lạnh nói. Tần Như Tuyết cũng tràn đầy vẻ ngờ vực, dáng vẻ vô cùng không muốn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Như Tuyết tiểu nha đầu, chờ ngươi nhọc nhằn khổ sở ấp mấy tháng phát hiện không có động tĩnh gì liền biết ta nói đúng." "Ngươi còn nói vậy?" Lý Dật tức giận nói: "Bệ hạ, khẩn cầu đem người này loạn cồn đánh đuổi ra ngoài đi." Tần Chính uy nghiêm nói: "Lý Vân Tiêu, nói chuyện phải thận trọng, không có chứng cứ cũng đừng có mở miệng nói lung tung. Để tình ngươi cứu trị công chúa có công, chuyện này liền coi như thôi, nhưng không thể nói lung tung nữa." Lý Vân Tiêu không nói gì, lắc lắc đầu. Quả trứng thú kia bất kể là màu sắc hay là thần thức nhận biết đều là trứng thúi không thể nghi ngờ, nhưng vật này quá mức quý giá, gặp người không nhiều, vì lẽ đó cũng không ai biết. Sau khi hơi tẻ ngắt, đại vương tử Tần Dương cười vỗ tay một cái, thủ hạ nhất thời mang lên hai cái khay đi tới chỗ Lạc Vân Thường cùng Tần Như Tuyết. Mở ra xem nhất thời tất cả mọi người mặt sáng lên, rồn rập khiếp sợ. Tần Dương lộ ra vẻ đắc ý, cười nói: 10 khối cực phẩm nguyên thạch này, Trúc Lạc thông lĩnh sớm một ngày đột phá vũ quân, trở thành vũ vương cường giả thứ 3 của vương quốc. 10 viên long nhãn trần châu kia, Trúc Như Tuyết muội muội càng ngày càng xinh đẹp, sớm ngày gả cho Lạc Quân như ý. Long nhãn trần châu tuy chẳng không bằng Đông Hải Minh Nguyệt Châu, nhưng ít nhất cũng phải mấy vạn kim tệ một viên. Lập tức bay ra 10 viên, tài phận có thể nói là kinh khủng. Nhưng để mọi người khiếp sợ là 10 khối cực phẩm nguyên thạch kia. Phải biết là võ giả tu luyện về sau cùng, đối với nguyên thạch ỷ lại càng lúc càng lớn. Trên thị trường, tỷ lệ hối đoái nguyên thạch là một khối cực phẩm nguyên thạch hối đoái 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, một khối thượng phẩm nguyên thạch hối đoái 100 khối trung phẩm nguyên thạch, một khối trung phẩm nguyên thạch hối đoái 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Không nói là võ giả bình thường đều là sử dụng hạ phẩm nguyên thạch, còn những người ra 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, người ta cũng sẽ không chịu hối đoái 10 khối cực phẩm nguyên thạch cho ngươi, bởi vì cực phẩm nguyên thạch tổn lượng cực kỳ ít ỏi, tác dụng rộng khắp muôn phương. Giá cả của 10 viên cực phẩm nguyên thạch này càng là cách xa trứng yêu thú. Lần này không chỉ Lạc Vân thưởng, ngay cả Tiêu Khinh Vương cũng là thần sắc hơi động, có chút động lòng rồi. 10 viên long nhãn trần châu tuy chẳng quý giá, nhưng so với 10 khối cực phẩm nguyên thạch kia là bùn vân khác biệt. Điều này cũng từ một phương diện phản ứng tâm thái của Đại Vương tử Tần Dương. Tuy rằng nha đầu Như Tuyết thân phận cao quý, nhưng ở trong mắt của hắn là người vô dụng. 50 viên trần châu đuổi đi là được. Mà Lạc Vân thường lại hoàn toàn khác. Nàng không chỉ là một trong 5 vị thống lĩnh của Trấn Quốc Thần Vệ, hơn nữa bằng chứng chừng ấy tuổi liền đạt đến tứ tượng cảnh vũ quân. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, hiện tại còn lên cấp thuật tuyển sư, quả thực chính là người số 1 trên ngàn năm qua của Thiên Thủy Quốc, ngoại trừ Dương Địch. Tần Dương là Đại Vương tử, vì thế đó nhất định phải dùng tư duy đế vương suy nghĩ vấn đề. Nội cao Lạc Vân thường dưới cái nhìn của hắn không chỉ có đối với mình leo lên vương vị trợ giúp rất lớn, hơn nữa tương lai đối với quốc gia xã tắc ổn định cũng là một nhân tố trọng yếu. Lúc này mới bỏ ra vốn lớn mua 10 khối cực phẩm nguyên thạch. Hơn nữa Lạc Vân thường cũng là mỹ nữ ít có, có loại hương thơm cao ngạo. Tần Dương cũng đã sớm chân thành không ngớt, nhiều lần phái người biểu đạt tâm ý nhưng đều không ngoại lệ lạnh nhạt hồi phục. Lạc Vân Thường tự nhiên biết ý của hắn, nhàn nhạt lùi bước nói: Đại Vương tử dùng lễ này quá nặng, Vân Thường không dám nhận. Tần Dương từ trên tiệc rượu đi ra, chỉnh y phục lại, nhanh chân đi đến trước mặt Lạc Vân Thường, hai tay nâng đệ vật nói: Vân Thường, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi còn không rõ sao? Hôm nay ngay ở trước mặt hết thảy văn võ bá quan, Tần Dương ta hướng về ngươi cầu hôn, gả cho ta đi, Vân Thường. Hắn đột nhiên quỳ xuống một chân, ánh mắt lấp lánh, kỳ vọng vô cùng. Tất cả mọi người đều làm một trận ồ lên. Đại Vương tử dĩ nhiên ở trước mặt mọi người cầu hôn, hơn nữa là còn quỳ xuống một chân. Tần Dương bất luận tướng mạo hay là thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Tuy rằng không sánh bằng Lạc Vân Thường, nhưng ở trong toàn bộ Thiên Thủy Quốc này, nam tử có thể vượt qua hắn thực là không nhiều. Hơn nữa hắn là vương tử cao quý, dĩ nhiên thả xuống tư thái như vậy. Hắn quỳ xuống cầu hôn như vậy, nhất thời không biết nát bao nhiêu trái tim khuê nữ. Lạc Vân Thường cũng không đột nhiên giải ra, nàng bỗng biến sắc, nguyên lực trong tay hơi cổ động, nhất thời một luồng lực lượng vô hình đem Tần Dương nhấc lên, lạnh giọng nói: Đại Vương tử, người làm càn như vậy đừng trách Vân Thường trở mặt. Tần Dương hoàn toàn biến sắc, chỉ cảm thấy khó có thể tin được, mình cũng đạt đến trình độ này lại vẫn bị đối phương từ chối. Hắn có chút thất thố, cả giận nói: Vân Thường, ta biết mình không xứng với ngươi, thì nhưng tại Thiên Thủy Quốc, ngoài trừ Tần Dương ta ra, sẽ không có người xứng đáng với ngươi. Hai mắt của Lạc Vân Thường hơi lạnh lẽo, lạnh lùng nói: Đại Vương tử, người thất thố rồi. Trong đôi mắt của Tần Dương tuôn ra tức giận, Tề Thành nói: Người có phải là có người trong lòng rồi? Hắn là ai? Nói cho ta muốn cùng hắn quyết đấu. Người trong lòng? Lạc Vân Thường sững sờ, lập tức trầm mặc lên. Toàn bộ phòng yến hội hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám nói một tiếng. Quốc vương Tần Chính cũng là hai mắt ngưng tụ, ánh mắt vẫn đục hơi có chút trong suốt đấy. Quả nhiên, hắn đến cùng là ai? Tần Dương cười thầm một tiếng, cả giận nói: Nếu như có thể vượt qua ta liền tâm phục khẩu phục, Tất cả mọi người đều vểnh tai lên lắng nghe, đều rất muốn biết người yêu của mỹ nữ lãnh ngạo đệ nhất vương quốc này đến tột cùng là ai. Lý Vân Tiểu cũng ngừng chén rượu ở trong tay, nhưng cô hứng thú nhìn Lạc Vân Thường, thầm nghĩ không biết vị cao nhân nào bắt được phương tâm mỹ nhân như vậy. Sắc mặt của Lạc Vân Thường đột nhiên trở nên hơi cô đơn, ánh mắt nàng khẽ nâng lên, tự hồ hướng về phương xa vô tận. Một màn chôn giấu ở nơi sâu xa trong đáy lòng 15 năm trước bỗng hiện lên trong đầu. Khi đó nàng chỉ là một bé gái 5 tuổi, căn bản không biết tình yêu là gì, không buồn không lo ở trên đỉnh núi Thần Tiêu Cung ngày qua ngày tu luyện. Nàng vẫn cảm thấy thiên phú của mình cũng không phải rất tốt, chí ít ở trong rất nhiều đồng bạn đều mạnh hơn nàng. Nhưng nàng trước từng không vui, hơn nữa cũng không biết tại sao muốn so với bọn tỷ muội càng được sư phụ sủng ái. Nàng cứ sinh hoạt có quy luật như vậy, từ sáng đến tối tu luyện, cho rằng cả đời sau sẽ như vậy. Thế rồi có một lần, sau khi sư phụ xuống núi lại trở về, liền phảng phất biến thành người khác, càng ngày nổi nóng. Sư phụ hòa ái dễ gần, lãnh diễm thanh thể kia trở nên đa sầu đa cảm, làm việc bắt đầu ác liệt. Đối với các nàng quản giáo cùng tu luyện cũng ngày càng bất mãn hơn, thường thường là nổi nóng. Ngay cả nàng được sư phụ sủng ái nhất cũng không ít lần bị trách phạt. Khi đó nàng thường thường nghe thấy sư phụ nghiến răng nghiến lợi ghi nhớ tên của một người. Nàng vô cùng ngây thơ nghĩ đến là ai đem sư phụ khiến tức giận khóc lớn. Sau đó chờ nàng có thực lực nhất định phải mạnh mẽ đến đánh người kia một trận. Nàng nhớ tới cái tên đó gọi là Cổ Phi Dương. Có một ngày nàng mới vừa tu luyện xong, nghe thấy bên ngoài nhiệt liệt nháo nháo, thật giống như là đến rất nhiều người. Trên tuyết sơn ngoại trừ sư phụ cùng sư tỷ bội ra, đồng môn trên các phòng khác cũng tới. Từ trước tên này chưa từng gặp qua nam tử, nhưng lần này nàng nhìn thấy hơn 10 tên nam tử còn mang theo không ít tùy tùng ở trong phòng tiếp khách cùng sư phụ đang thương thảo chuyện gì. Nàng cảm thấy hết sức tò mò nên trốn ở một góc trong phòng tiếp khách lén lút nghe lén. Thần tiêu lệnh ra, ai dám không tử, khúc cùng chủ triệu tập chúng ta đến đây, một câu nói là được, không cần đảm lễ lớn như vậy. Phu Kỳ Thủy ở trong sảnh đường chắp tay nói, hiển nhiên đối với Khúc Hồng Nhan vô cùng tôn kính. Khúc Hồng Nhan một bộ thanh y thăm thẳm ngồi ở trên bảo tọa cung chủ, khoát tay áo một cái nhẹ giọng nói, củng cố chi tồn đàn chính thần đan dược cấp cao, cao cấp nhất thiên hạ, bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, cách luyện chế từ đầu đã thất truyền, trong thần cung chúng ta cũng hiếm hoi còn sót lại chừng 10 viên, lần này cầu chư vị tới trợ thủ cũng chỉ có đan dược này mới lấy ra được. Mặc dù là cửu thiền vũ đế, sau khi dùng cũng giúp ích rất lớn. Mục Dương Húc đứng lên nói, Khung cùng chủ quá khách khí rồi. Có điều hiện nay ta đang tu luyện đến bình cảnh, có củng cố chi tồn đan này tất nhiên có thể thành công đột phá. Vậy ta sẽ không khách khí. Ngoài trừ lần này đối với Cổ Phi Dương đối phó ra, sau này nếu như cung chủ có dặn dò, Mục Dương Húc ta không dám không theo. Đoàn Quân Hạo tay vuốt chỏm râu khẽ cười nói, vì đối phó với Cổ Phi Dương, Khúc cung chủ dĩ nhiên cam lòng lấy 10 viên củng cố chi tồn đan ra, không khỏi cũng quá đề cao Cổ Phi Dương này rồi. Không Nguyên Khôi thì nói, Đoàn Quân Hạo, người chưa có khinh thường, lần này trên thiên địa phong vân bảng Cổ Phi Dương kia xếp hạng thứ 3, thực tế không phải chúng ta có thể chống lại đâu. Trong mắt của Đoàn Quân Hạo lộ ra một tia miệt thị, hư lạnh nói, lần này xếp hạng thiên địa phong vân bảng ta vừa lúc bế quan tu luyện một thần thông vô cùng lợi hại, cho nên mới bỏ qua. Hiện tại vừa vặn thần thông đại thành, đang lo lắng không ai kiểm nghiệm một hồi đây này. Không Nguyên Khôi lạnh lùng nói, nói như vậy đợi đắt nữa Cổ Phi Dương đến, một mình ngươi điền đầy đủ ứng phó rồi. Đoàn Quân Hạo đánh hai cái ha ha, tận lực đi, có điều vẫn là mọi người cùng nhau ra tay càng bảo đảm hơn. Trần Phi Chu kinh ngạc nói, Đoàn Quân Hạo, người đến tột cùng luyện thần thông cỡ nào, dĩ nhiên có lòng tin một mình đối với Cổ Phi Dương. Đoàn Quân Hạo cười cười không nói, ở giữa ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm, lúc này mới cười nói, không biết chư vị có từng nghe nói qua Hằng Hà Đại Thủ Ấn không? Hằng Hà Đại Thủ Ấn? Trong lòng mọi người đều chấn động. Trần Phi Chú nhất thời nghiêm nghị nói, chẳng lẽ là vạn năm trước đây đại lục đệ nhất nhân Hằng Hà Vũ Đế Hằng Hà Đại Thủ Ấn? Trong đôi mắt của Đoàn Quân Hạo bắn mạnh ra một đạo hàn quang, tràn đầy tự tin nói, không sai, chính là đỉnh cao võ kỹ của Hằng Hà Vũ Đế. đừng có nói là Cổ Phi Dương, coi như là Bá Thiên Vũ Đế Vũ Trường không đến, ở dưới hàng hà đại thủ ấn của ta, Bất Diệt Kim Thân của hắn cũng phải tan nát. Tức Trần Hải cất tiếng cười to nói, nguyên bản ta còn có chút bận tâm, hiện tại Quân Hảo huynh luyện thành hàng hà đại thủ ấn, tài hạ bất tài, cũng ở trước đây không đâu, từ trong một di tích cổ tìm được một thành cấp 9 huyền binh luân hồi thương, phối hợp với bách chiến thường pháp của ta, cũng ta thân cản diệt thần mà chặn đổ ma. Ôn Quốc Hậu cũng gật đầu cười nói, không phải sao, 10 người chúng ta đều là cửu thiên cảnh vũ đế, cộng thêm Khúc Công Chủ, đừng nói là một tên Cổ Phi Dương, coi như là 3 người đầu trên thiên địa phong vân bảng kia đều đến, cũng đừng nghĩ sống sót mà trở về. Tư Trần Hải cười lạnh nói tiếp, ta hiện tại lo lắng chính là Cổ Phi Dương biết chúng ta tập trung nhiều người như vậy, trận ước chiến này hắn không dám tới thì sao? Trên mặt của Khúc Hồng Nhan vẫn một mặt điềm tĩnh, trong trong mắt lướt qua một tia mệt mỏi, Tử Tốn nói, chư vị cứ yên tâm, nếu Cổ Phi Dương không dám tới, coi như hắn đã thất bại, ta sẽ thủ tiến đem củng cố chi tồn đàn tặng cho chư vị. Trong đôi mắt của Đoàn Quân Hạo tinh mang điểm điểm, cười mà nói, như vậy rất tốt, ta phòng trường hắn là sẽ không dám đến đâu, nhưng có thể xem tiên cảnh ở Thần Tiêu Cung cũng không quảng công du lịch rồi. Thần Tiêu Cung chính là tiên cảnh có tiếng nhân gian, Lạc Tuyết Phong càng là tọa lạc ở phần cuối thiên chỉ, đỉnh cao trên biển mây. Toàn bộ cung điện hướng ra phía ngoài, nhìn tới, một mảnh tiên âm lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Trong Thần Tiêu Cung đầm mỹ nữ như mây, không có mời, bất kỳ nam tử nào cũng không dám đặt chân nửa bước. Một lần hội tụ đông đảo nam nhân như vậy, ở trên đỉnh Lạc Tuyết Phong, Thần Tiêu Cung thành lập vạn năm tới nay là chưa bao giờ có. Một đám người đứng ở trong phòng tiếp khách, dùng rượu ngon nhân gian, lắng nghe tiểu âm. Nhìn ở ngoài cung, Vân Hải sóng lên sóng xuống, dáng vẻ thích ý, ý cười trên mặt không giảm. Phu Kỳ Thủy nâng chén trà mà nói, hơ hơ hơ, thống khoái, Thần Tiêu Cung quả nhiên là nhân gian tiên cảnh, ta thấy Cổ Phi Dương này là sẽ không tới đâu. Mọi người chè chén một phen cũng không uổng công chuyến đi này. Mọi người nâng chén ngôn hoan, chuyện trò vui vẻ. Đoàn Quân Hạo cười lạnh nói, cái gì mà phá quân vũ đế, cái gì mà thiên địa phong vân bảng đệ tam, chỉ thường thôi. Trần Tư Hải cười to nói, điều này cũng không có thể trách hắn, nếu biết có 11 tên vũ đế đang chờ hắn, mặc cho ai cũng không dám đến hẹn đâu. Nghệ Nguyên vẫn im lặng không lên tiếng, đột nhiên nói, các người nói xem Cổ Phi Dương có thể mang giúp đỡ đến hay không, nếu hắn cũng mời 10 tên vũ đế trợ quyền, cuộc chiến đấu này liền khốc liệt rồi. Mọi người nghe xong đều cả kinh, dồn dập nghĩ đến loại khả năng này, tâm tình vui sướng mơ hồ lớp một tầng sầu lo. Đoàn Quân Hạo lạnh lùng nói, coi như là đánh 10 người chúng ta cũng chưa chắc thua, đến thời điểm Cổ Phi Dương giao cho ta là được. Khúc Hồng Nhan nằm nghiêng ở trên ghế, tay ngọc gối trên trán, nhìn mọi người phía dưới, đáy lòng sinh ra một tia chán ghét, lạnh lùng nói, Cổ Phi Dương hắn sẽ không mời giúp đỡ đâu. Tư Trần Hải hỏi, vì sao công chủ chắc chắn đến thế? Trong mắt của Khúc Hồng Nhan hiện lên một tia hoang mang, dịu dàng than thở, bởi vì hắn đã đến rồi. Cái gì? Đã đến rồi? Ở chỗ nào? Tất cả mọi người giật mình, dồn dập cảnh giới lên, thần thức như sóng biển khuếch tán ra, nhưng trên toàn bộ Vân Hải lại không cảm ứng được nửa phần. Đoàn Quân Hạo lạnh lùng nói, công chủ hẳn là đoán sai rồi. Khúc Hồng Nhan thở dài nói, ta không có đoán, các người không có phát hiện gió nổi lên rồi sao? Nổi gió? Mục Dương Húc cau mày nói, nơi này tọa lạc ở trên đỉnh núi, nổi gió là rất bình thường mà. Đột nhiên trong phòng tiếp khách, mọi người hơi cảm thấy một trận gió lướt nhẹ qua mặt, cao cáo trên người bị nhẹ nhàng thổi lên, tất cả đều đột nhiên biến sắc, dồn dập cảm giác lên cao. Ở ngoài phòng tiếp khách, một vệt kim quang từ phía chân trời khuếch tán ra, trên toàn bộ Vân Hải soi sáng một mảnh ánh vàng chói lọi. Đột nhiên tầng mây lăn lộn ầm ầm mà lên, lại như là hơi nước bốc hơi, ở trong toàn bộ đất trời sôi trào lên. Đại phong khởi, hề vân phi dương. Vân Hải đầy trời chịu đến sự hút vô tận dẫn dắt, dồn dập hướng về bầu trời hội tụ. Vân Hải trên toàn bộ Thần Tiêu Cung bị lấy ra hết sạch. Núi sông xanh tươi tú lệ ở trong mấy chục ngàn năm qua, lần đầu tiên từ trong mây mù hiện hiện. Trên bầu trời hình thành một vân thủ màu vàng phô thiên cái địa, rộng lớn vô biên, đâm cho người ta chói mắt, khó có thể nhìn thẳng được. Cự thủ này như thần linh giáng thế, bỗng nhiên ầm ầm hạ xuống. Nó mang theo thiên uy cuồn cuộn phóng sang. Thiên địa lên phong vân do ta quản. Nhìn thiên uy cuồn cuộn như thiên thạch rơi xuống đất, mọi người hoàn toàn biến sắc mặt. Phu Kỳ Thủy vội vàng rống to lên. Sức mạnh lớn thật, chứ vì cùng ra tay, tuyệt đối không nên giấu dốt. Con người của Loan Quân Hạo đột nhiên co rút, sợ hãi nói. Làm sao có khả năng cường đại như thế? Hằng Hà, đại thủ ấn, bạo cho ta. Một đạo Hằng Hà biến ảo ở trong lòng bàn tay, đột nhiên thả ra, như hải nạp bách xuyên bao quát vạn thế. Trên trán của Tư Trần Hải cũng chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Một cây trường thương màu vàng óng phá không mà đến, nắm trong tay đột nhiên tỏa ra ánh vàng. Siêu cấp cấp 9 huyền binh, bách chiến thần thương. Năm người còn lại cũng không dám bất cẩn, vội vàng đem tuyệt học mạnh nhất của mình triển khai ra. Mặc Sương Bá Chỉ, Chân Truyền Long Ấn, Thiên Vũ Phật Thủ, Vô Tướng Oanh Đôi Thiểm, Huyền Băng Thần Quyền, Bạch Luyện Lưu Diễm Đao, Vô Ngần Quỷ Trưởng, Linh Thông Hoang Chỉ. Trong lúc nhất thời, trên đạc tuyết phong ánh sáng võ kỹ phóng lên trời. Toàn bộ thiên địa ở dưới những năng lượng này bắt đầu vỡ ra. Tất cả lực lượng đụng vào nhau, bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một hắc động lớn. Hết thảy ánh sáng toàn bộ bị thôn phệ vào, phảng phất trời đất sụp đổ, hoàn toàn tan vỡ. Một tiếng thét lớn từ phía chân trời truyền đến. Bỗng nhiên bầu trời tối tăm trong nháy mắt, ánh sáng vạn trượng. Hết thảy sức mạnh trong nháy mắt bị đánh tan toàn bộ. Một ánh vàng từ đám mây bay xuống, mạnh mẽ nổ xuống trên nhạc tuyết phòng. Kỳ quái chính là ánh hào quang này đánh xuống lại không có sản sinh thừa điểm tiếng vang. Chỉ nghe thấy 10 tiếng kêu thảm thiết, liền nhìn thấy 10 bóng người dồn dập bay ra ngoài. 10 tên vũ đế tất cả đều là nội phủ vỡ tan, trọng thương nằm trên đất. Trong mắt của mọi người tất cả đều là vẻ sợ hãi, đều là cửu thiên vũ đế, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy. Trong toàn bộ quá trình, Khúc Hồng Nhan lại chưa hề động một chút, nàng đang lặng ngồi trên ghế xì ngốc nhìn vân hải do kim quang ngưng tụ. Trong ánh mắt của nàng tụ ra vẻ si mê, khóe miệng càng là cong lên một nụ cười. Vẫn là hắn đẹp trai nhất, chỉ là nụ cười tràn đầy cay đắng. Sau khi vân hải ngưng tụ thành bột trượng, hơn một nửa đã tiêu tan vô hình, lại một ít vân thủy khí chậm rãi ngưng tụ thành bột đạo trường thê từ phía chân trời rơi thẳng vào trên tuyết lạc phong. Toàn bộ bầu trời hiện tại hiện ra một mảnh trong sáng, chỉ có một đạo ánh sáng lóa mắt hiện lên ở phía chân trời, chói mắt vô cùng. Trong phần sáng chậm rãi thoáng hiện là một đôi mắt mỹ mệ như sao. Tiểu Vân Thường trốn ở trong góc triệt để dại ra. Đôi mắt kia đã hào quang mê người như vậy, vẹn vẹn là nhìn một chút, nhưng đủ khiến cho nàng vĩnh sinh khó quên. Con ngươi của Tiểu Vân Thường chậm rãi lớn lên, phần sáng kia lại đột nhiên hóa thành điểm điểm huỳnh quang mà tiêu tan ở trong hư không. Chủ nhân của con mắt kia mặc một bộ bạch y, chậm rãi từ trên thang bầy đi xuống. Loan Quân Hạo rơi vào cách cung điện không xa, nhìn bóng người Cổ Phi Dương chậm rãi đi xuống, nội tâm hết sức ngơ ngác. Nghĩ đến mình lúc trước nói khoác, nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh tràn trề, liều mạng kêu lên. Cổ đại nhân, ta không phải hữu tâm. Người đại nhân bất kể tiểu nhân, hãy bỏ qua cho ta đi, sau này ta không dám nữa. Hắn một đời tu vi đến không dễ, nơi nào để chịu dễ dàng chết ở đây, nhất thời mở miệng xin tha. Cổ Phi Dương từng bước một đi tới đỉnh Lạc Tuyết Phong, xong ánh mắt sáng như dao, nhìn Khúc Hồng Nhan, đột nhiên thở dài nói, Hồng Nhan, vì sao phải khổ như thế chứ? Lúc này Loan Quân Hạo mới phát hiện Cổ Phi Dương căn bản không có liếc mắt lấy hắn một cái, hoàn toàn là tiểu nhân vật như hắn tự mình lo lắng. Thật giống như một con kiến nhỏ, cảm thấy mọi người đều nhìn kỹ nó. Nhưng trên thực tế, chỉ là một con kiến nhỏ đáng thương. Loại tâm ý bị xem thường nhục nhã kia nhất thời xông lên đầu, hận đến nghiến răng nhưng không dám hé răng, chỉ có thể oán độc nhìn chằm chằm Cổ Phi Dương. Khúc Hồng Nhan nhẹ nhàng thở dài, một điểm đệ quang thiểm lạc khẽ nói, Hồng Nhan vì ai vũ một khúc, ai vì Hồng Nhan khuynh thiên hạ, liền để cho ta lại vì ngươi mua một khúc vũ đi. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng mang theo đau thương nhàn nhạt, một bộ quần áo hồng không khác nào tả dương hiện lên trên đám mây, phong thái xuất trần, Nguyên bản bốn phía náo động đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vừa nãy Vân Hải cùng sát khí phun trào đều trong nháy mắt này trở nên yên tĩnh, chỉ để lại thanh ảnh nhàn nhạt ở trong mây múa lên. Cổ Phi Dương than thở, chăm chú, ngươi liền thua đấy. Khúc Hồng Nhan cười khổ nói, nguyên lai ngay từ đầu ta đã thua rồi. Nàng xoa đi nước mắt trong mắt, đột nhiên lạnh lùng nói, Cổ Phi Dương, ngày hôm nay ngươi không chết chính là ta vong. Cổ Phi Dương than thở, ngươi không phải đối thủ của ta, 10 cái tên run rẩy này cũng không đỡ nổi một đòn, ngươi làm sao mà giết ta. Khúc Hồng Nhan nghe vậy cười lạnh nói, ta mời 10 người này đến chỉ là vì hao tổn một điểm chân khí của ngươi mà thôi, không nghĩ tới những người này rác rưởi như vậy, ngay cả một chiêu của ngươi cũng không đón được. Nàng chậm rãi giơ lên một thanh bảo kiếm, trong tay một đạo quang mang màu tím hiện lên, trong nháy mắt toàn bộ Lạc Tuyết Phong tràn ngập tử khí. Mấy cung trăng nữ tử cách xa mấy ngọn núi khác, từng người thủ hộ một viễn cổ trận pháp, đột nhiên cũng trong lúc đó dồn dập dường đôi mắt cả kinh nói, là tín hiệu của cung chủ bắt đầu rồi sao? Tổng cộng 7 tên cung trang phụ thân đồng thời sử dụng các loại quyết ấn đánh vào trong viễn cổ trận pháp, nhất thời tổng cộng 7 vệt sáng xông thẳng tới chân trời, hóa thành tử quang vô tận phá không mà tới. Ánh sáng đầy trời trong nháy mắt hóa thành một mảnh tử hà, trên bầu trời lấp lóe đầy sao đốm đốm, đem toàn bộ Thần Tiêu Cung bao phủ ở trong đó. Tử vi tình đấu đại trận, Cổ Phi Dương biến sắc than thở, xem ra người thật sự muốn đưa ta vào chỗ chết. Khúc Hồng Nhan một mặt cười thảm, lạnh lùng nói, Hộ Sơn đại trận của Thần Tiêu Cung tạo mấy vạn năm, đã có mấy ngàn năm không có sử dụng tới. Ngày hôm nay, đệ tử chẳng ra gì Khúc Hồng Nhan muốn bằng vào đại trận cùng Tử Tiêu bảo kiếm trong tay chém chết Cổ Phi Dương ở trên Lạc Tuyết Phòng. Mạn Thiên tinh thần tỏa ra tử khí vô tận, hóa thành điểm điểm hoa rơi, ở trong hư không cuốn lên, hướng về Cổ Phi Dương bao phủ lấy. Dưới chân Cổ Phi Dương nhẹ lướt, thân thể hóa thành như lạc diệp, tào nhã hướng phía sau tung bay. Tử vi tinh đấu đại trận có thể xúc động tinh thần chi lực, Thần Tiêu bảo kiếm trong tay ta có thể hấp thu núi sông thiên địa oai oai của Thần Tiêu Cung. Ở trên Lạc Tuyết Phong, dưới tử vi tinh, ta chính là một phương thần linh. Cổ Phi Dương, mặc cái bản lĩnh thông thiên thế nào, ngày hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Cổ Phi Dương đứng thẳng người lên, ông tay áo bạch ngọc không gió mà bay, giống như là lưu vân ở bên cạnh hắn phun trào. Hắn tự hồ không có cảm thấy người đến quấy rối, ánh mắt chỉ ngưng chú ở trên tay phải của mình. Không biết từ khi nào trong tay có thêm một thanh trường kiếm giản dị tự nhiên, hắn nhẹ giọng nói, bạn cũ xem người nào. Một đạo ánh sáng phảng phất từ cửu thiên cắt phá tinh hà chậm rãi đổ xuống, hắn tựa như thần linh cầm bảo kiếm trong tay, bồng bềnh như mây sắp sửa vũ hóa đăng tiên. Đột nhiên trường kiếm phát sinh tiếng lòng ngầm, thần kiếm bắt đầu kịch liệt lớn lên thành một đại đao, thần đao như nước, trên mặt có khắc nhật nguyệt núi sông hoa trùng chim thú, còn có từng trận long ngâm, từng đạo ánh sáng ở trên đao truyền ra. Mặc cho người có ngàn tỷ ngôi sao, ta một chiêu kiếm chém nát hết, kiếm trảm tinh thần bệ nghệ thiên hạ. Vẻ mặt của Khúc Hồng Nhan khẽ biến, Tử Tiêu bảo kiếm ở trong tay thả ra từ khí trùng tiên, tuyệt đại dung nhan của nàng dường như hóa thân kiếm linh, tràn ra điểm điểm linh quang, khẽ quát nói, nhất giả huyền xương Lạc Tử Tiêu, mặc vấn thương sinh vấn quỷ thân, Tử Tiêu thần kiếm thương sinh mạc vấn. Một chiêu kiếm bệ nghệ thiên hạ, một chiều kiếm thường sinh mạc vấn. Vạn ngàn ngôi sao trong con ngươi của Tiểu Vân Thường đều tiêu tan. Một đường thiên địa uy thế khó có thể ức chế tràn ngập toàn bộ không gian. Nàng chỉ cảm thấy ngực dị thường khó nhịn, trong đầu bắt đầu dần dần mất đi ý thức. Nàng nỗ lực mở to hai mắt, chính là vì nhìn điều nam tử tuyệt đại phong trần kia, cắm mắt như ánh sao kia. Nhưng cô áp lực kia thực sự quá mạnh mẽ, mặc cho nàng trông đỡ làm sao, rốt cuộc cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Ký ức của Lạc Vân Thường chấm dứt ở đây. Lúc đó nàng cũng hôn mê, chờ thời điểm tỉnh lại lần nữa, liền nghe nói cung chủ bế quan, tỷ muội còn lại đi hết, dồn dập nương nhờ vào sứ thúc sứ bá khác, toàn bộ Lạc Tuyết Phong không còn người nào. Mà bản thân nàng dứt khoát lựa chọn rời đi Thần Tiêu Cung, bắt đầu ở trên đại lục lang thang, vì là chỉ muốn lần thứ hai liếc mắt nhìn cặp mắt kia. Lúc này nàng mới biết ngày đó kết cục là sư phụ thất bại. Và quần phụ đế cổ phi dương, một chiêu bại thập đại cửu thiên phụ đế, lực ép thần tiêu cung công chủ Khúc Hồng Nhan. Toàn bộ thiên vũ đại lục náo động, tên tuổi của cổ phi dương như mặt trời ban trưa. Nhưng vào lúc này lại truyền đến tin tức cổ phi dương ngã xuống thiền đãng sơn mạch. Lạc Vân Thường bất luận làm sao cũng không thể tin được. Nam tử có cặp mắt như thần linh kia sẽ chết. Thử hỏi trong thiên địa này, ai có thể giết hắn? Sau đó nàng đi tới Thiền Thụy Quốc, liền ở lại Giả Lam học viện. Chỉ vì nơi đó là toàn bộ thiên vũ đại lục, nơi duy nhất có thánh tượng của cổ phi dương. Tâm tư 15 năm trước quay lại. Ánh mắt của Lạc Vân Thường lộ ra vẻ cô đơn vô hạn. Ánh mắt của nàng tựa hồ vô tình hay cố ý điểm qua trên người Lý Vân Tiêu, thật giống đang tìm kiếm cái gì. Ngày đó trên diễn võ trường, thần thái của thiếu niên này dĩ nhiên dùng vũ đế thánh tượng giống như đúc. Lạc Vân Thường cái cười khổ nói, đáng tiếc ngươi không phải là hắn. Hiện tại nàng còn nhớ lúc đó ánh mắt của sư phụ thê lương tự lẩm bẩm, Hồng Nhan vì ai vũ một khúc, ai vì Hồng Nhan khuyên thiên hạ, ngay cả thần tiên như sư phụ cũng không xứng với hắn, huống chi là ta. Lý Vân Tiêu tựa hồ tâm có cảm xúc khẽ động. Tần Dương đợi cả nửa ngày không được trả lời, lạnh lùng nói, hắn đến cùng là ai, ta ngay cả tư cách biết đến cũng không có sao? Lạc Vân Thường phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Dương cười khổ một tiếng mà nói, hắn đã chết rồi. Chết rồi? Tần Dương sững sờ, tất cả mọi người cũng kinh sợ. Tần Dương tức giận lúc này mới dần dần tản ra, trầm giọng nói, chẳng cần biết hắn là ai, nhưng đã chết rồi. Như vậy ta liền có cơ hội. Hắn đến cùng đã làm gì, có thể làm cho ngươi chân thành như vậy? Chỉ cần hắn có thể làm được, ta cũng nhất định có thể làm được. Lạc Vân Thường ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Cười gì thường quyến rũ mê người. Nàng khẽ nói, ngươi cũng có thể làm được ư? Vậy ngươi hãy nghe cho kỹ. Hóa thần hải, hắn luyện chế ra siêu phẩm huyền binh, trảm tinh thần kiếm. Thăng cấp thành đế cấp thuật luyện sư trẻ nhất đại lục, được tôn là thuật luyện sư công hội tổng bộ danh dự trưởng lão. Hồng Nguyệt Thanh, hắn vì mỹ nhân một chiêu kiếm khuynh thành, để một trong tam đại siêu cấp thế lực xóa tên khỏi đại lục. Ở Đông Hải, hắn vì bằng hữu giết chết 8.000 dặm hải vực, bị hải tộc Trì Vương hạ xuống phòng sát lệnh. Ở Thánh vực, hắn được ép quần hùng tranh cấp thiên địa phong vân bảng đệ tam, bị phong đà phá quần vũ đế. Ở Lạc Tuyết Phong, hắn bước trên mây mà đến, một chiêu ung dung đánh bại thập đại vũ đế. Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, thần tiêu cung cung chủ Hồng Nhan, người như thần tiên cũng không cách nào lưu lại tâm hắn. Còn có quá nhiều, quá nhiều. Lạc Vân Thường khẽ nâng mí mắt lên, nhìn Tần Dương vẻ mặt dại ra, khẽ cười nói, hiện tại, ngươi biết người trong lòng ta là ai chứ? Chỉ cần ngươi có thể làm được 1% của hắn, Lạc Vân Thường ta liền gả cho ngươi. Tần Dương đương nhiên biết, mỗi người ở đây đều biết, cái tên đó đã biến mất nhiều năm, 15 năm. Nhưng mỗi người đều như cũ trầm luân ở trong lòng, không dám tùy ý nói ra khỏi miệng. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng đẩy thị giả ở bên người, dưới chân hơi điểm, cả người phiêu nhiên bay đi, hóa thành một đạo nghê hồng bay lên không. Chỉ truyền đến thanh âm nhàn nhạt uể oải, ta có chút mệt, đi về nghỉ ngơi trước, xin lỗi. Nàng vừa đi, toàn bộ phòng yến hội xuất hiện trầm mặc lần nữa. Lý Vân Tiêu ngơ ngác ngồi ở trên ghế trợn to mắt, cầm chén rượu trong tay ngây người như võng. Tần Dương trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng. Tần Chính đột nhiên mở miệng nói, thân thể Lạc thống lĩnh không khỏe, mọi người tiếp tục đi. Vân thiếu, người làm sao thế? Mộng Vũ phát hiện ra Lý Vân Tiêu dị dạng như vậy, dùng tay đẩy hắn một cái. Lý Vân Tiêu đột nhiên cơ linh, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Lạc Vân Thường đã biến mất ở chân trời. Tiêu Khinh Vương cười to, người trẻ tán gái phải kiên trì mới được, bé gái đều là ái mộ anh hùng, nhưng dù sao cổ phi dương đã chết mười mấy năm, người phải kiên trì không ngừng, mặt dày bay dạn, phải biết nữ là không có chịu nổi mai đâu. Tần Dương khổ sở nói, đa tạ tiểu thống lĩnh chỉ điểm cho. Hắn có chút cột hứng, ngồi trở lại vị trí của mình. Nhị vương tử Tần Nguyệt thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy trái tim của hắn nhảy đến trong cổ họng. Nếu mà Lạc Vân Thường đáp ứng lời cầu hôn của Tần Dương này không chỉ có thêm một tên thuật luyện sư cùng phụ quần giúp đỡ, hơn nữa càng có thêm một đội trấn quốc thần vệ chống đỡ. Đây chính là một luồng sức mạnh tuyệt cường. Hắn thấy Lạc Vân Thường từ chối, nội tâm mới hơi nới lỏng, mỉm cười đứng ra, bắt đầu hiến vật quý cho Tần Như Tuyết. Tiệc rượu trải qua một khúc nhạc dạo ngắn như thế, cũng không bị ảnh hưởng. Mọi người tiếp tục vui vẻ ăn uống. Mặc dù Tần Dương có chút cô đơn, nhưng cũng không để ý lắm. Bởi vì trên tình trường bại với Cổ Phi Dương cũng không phải chuyện mất mặt gì. Mộng Bạch nhẹ nhàng cắn một cái đùi dê, đột nhiên hỏi: "Sư phụ, ta nghĩ ngợi cả nửa ngày, cũng không biết người mỹ nữ vừa nãy kia nói là ai. Người biết không, hắn là Dương Địch đại nhân à?" Dương Địch vốn là người của Thiên Thủy Quốc, tất cả bách tính đều biết, địa vị như thần linh. Mộng Vũ lườm hắn một cái, phổ cập khoa học nói: "Hắn là ân sư của Dương Địch đại nhân, tuyệt đại cường giả Cổ Phi Dương đại nhân. Tòa thánh tượng trong Giả Lam học viện kia chính là hắn." "Wow, hóa ra là hắn. Pho tượng kia ta đã thấy, tuy rằng rất uy phong nhưng cũng không soái cả mấy." Mộng Bạch không hiểu nói: "Ngay cả mỹ nữ đệ nhất thiên hạ cũng không muốn, lẽ nào hắn là tên ngu đần?" Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm rượu, liều mạng ho khan, cả người lại cả giận nói: "Người thì biết cái gì, kia gọi là lướt trong trăm khóm hoa, mảnh diệp không dính thân. Chỉ, ta nhìn hắn không phải ngu đần chính là pha lê." Mộng Bạch lẩm bẩm lên: "Trần ca, Hàn ca, các người thấy sao?" Trần Chân cũng cười to: "Hờ hờ, không sai, ta cũng cảm thấy đứa kia là mê đê. Tuy rằng ta chưa từng thấy Thần Tiêu Cung cung chủ, nhưng được khen là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, tất nhiên là nhân vật tiêu hồn giống như thần tiên, ai có thể không động tâm được." "Ồ, Vân Thiếu, sắc mặt của người làm sao khó coi như vậy? Chẳng lẽ người cùng tên bề đề kia có một cùng một chân à? Người sẽ không kiếm qua xa phong cho pha lê kia đấy chứ?" Hắn tả một pha lê, hữu một pha lê, nói mà sắc mặt Lý Vân Tiểu xám ngắt, cả giận nói: "Cả người đối với võ đạo tiền bối không tôn trọng như vậy sao? Tôn trọng cái rắm gì, pha lê?" Trần Trần kêu gào nói: "Không phải là thực lực mạnh hơn chúng ta một chút xíu sao? Không phải là giết người tàn nhẫn một chút xíu sao? Người xem một chút những mỹ nữ này, nghe đến danh tự Cổ Phi Dương liền ngây ngây ngất ngất, cây đề. Bằng vào điểm này, hắn chính là công địch của toàn bộ nam nhân trên đại lục." "Hàn Bách, người nói đi." Hàn Bách cũng thật lòng gật đầu, nghiêm nghị nói: "Đương nhiên, ngay cả đại mỹ nữ đệ nhất thiên hạ cũng chân thành cho hắn. Quả thực là tội đáng buồn chết, chết chưa hết tội. Vân Thiếu, người nói đúng chứ?" Lý Vân Tiểu đứng hình luôn. Mộng Vũ tức giận nói: "Các ngươi đừng vội nói bậy, chửi bới Cổ Phi Dương đại nhân. Nói thêm câu nữa là liền đi nói cho Lạc lão sư. Lấy ái mộ của Lạc lão sư đối với Cổ Phi Dương đại nhân, các ngươi biết hậu quả là gì không?" Chỉ một câu thôi, mọi người im bặt. Trần Chân cùng Hàn Bách nhất thời cả kinh, sợ đến đem đầu lưỡi rụt trở lại. Mộng Bạch thì lại không kiêng dè gì, hét lớn: "Sợ cái gì? Hắn chính là pha lê, làm sao? Trần Chân, Hàn ca, đừng sợ, ta ủng hộ các ngươi mà." "Đúng." Lý Vân Tiền một cái tát trực tiếp đem đầu hắn vỗ bay đi, cả giận nói: "Ngày mai đi trọng lực thất gấp 10 lần của Gia Lam học viện, nghỉ ngơi 10 ngày. "À, không phải chứ sư phụ, 10 ngày sẽ chết người đấy." Mộng Bạch nằm nhoài người ở trên bàn kêu rên. Mộng Vũ tức giận nói: "Đâu chỉ như vậy, sau đó chính ngươi làm cơm, tự mình giặt quần áo, việc nhà toàn bộ do ngươi làm, để ngươi còn chửi bới Cổ Phi Dương đại nhân không?" "Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi." Mộng Bạch vẻ mặt đờ đám, nhưng không ai để ý đến hắn. Lý Vân Tiêu bộ trưởng vỗ vào đầu Mộng Bạch, gây đến âm thanh không nhỏ. Trong phòng chủ yến, thỉnh thoảng có người đi vào hiến lễ. Tần Như Tuyết sớm có chút mệt mỏi. Trong mắt của nàng đột nhiên sáng ngời, gọi to: "Lý Vân Tiểu, ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật gì?" Vị trưởng tử bá tước kia đang dương dương tự đắc, thao thao bất tuyệt giới thiệu quà tặng, nhất thời ngây người, cực kỳ lúng túng đứng trong yến phòng. Bá tước trong phòng thứ yến cũng bật đắc sĩ cho nhị tử một cái ánh mắt. Người trưởng tử kia nhất thời lưu lại lễ vật, ảo não đi ra. Lý Vân Tiểu ngạc nhiên, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trần Chân cùng Hàn Bách: "Chỉ là để ăn bữa cơm, còn muốn tặng quà?" Trần Chân cùng Hàn Bách đều lấy ra hai cái hộp nhỏ đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng gõ mấy lần, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lý Vân Tiêu, thật giống như đang nói: "Người sẽ không phải ngay cả lễ vật cũng không chuẩn bị chứ?" Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nhất thời xanh bừng. sẽ không có người tới ăn uống chùa chứ? Lý Giật lạnh giọng trầm chọc nói. Ăn uống chùa? Ha ha, thiệt thòi, người cũng nghĩ ra được. Lý Vân Tiêu rầm rì nói. Mẹ kiếp, dám coi thường chúng ta. Sư phụ, lấy lễ vật ngươi chuẩn bị ra đi, để mọi người mở mang tầm mắt. Mộng Bạch khó chịu nói. Tần Thiên Tuyết mừng lớn mà nói. Lý Vân Tiêu, ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật gì? Mau mang lên đi. Tất cả mọi người đều hết sức tò mò. Ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Tần Chính mở hai mắt vẩn đục, khẽ cười nói. Như Tuyết, nếu không có Vân Tiêu cứu ngươi, hiện tại sao ngươi có thể nhảy nhót tưng bừng? Tần Thiên Tuyết hừ nói. Một mã quỷ nhất mã. Nếu hắn cho ta lễ vật, ta không hài lòng. Lý Vân Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, đứng dậy cười mà nói. Người cũng biết ta nghèo mà, không có vật gì tốt mang cho ngươi, không sánh được những phương tôn quý tộc này, còn con nô tài phá sản kia nữa. Vì tiện đó, ngày hôm nay ta chỉ dự định vì ngươi gảy một khúc đàn. Chúc công chúa càng ngày càng hoạt bát đẹp đẽ. Lý Giật vừa nghe vậy nhất thời ồn ào cười to. Biểu diễn à? Người cái tên quỷ nghèo này, anh muốn nghe người đánh đàn chứ? Bên trong hoàng cung nhạc công hàng trăm hàng ngàn, đừng cho Lý ra chúng ta mất mặt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Lão bát, đến phiền người nói chuyện sao? Chú ý thân phận của mình. Người! Lý Giật tức đến mức thật khiếu bốc khói. Hắn giận nhất chính là người ta nhắc tới vết dẹo kia. Đặc biệt ngày hôm nay ngay ở trước mặt hết thảy nhân vật thực quyền của Thiên Thủy Quốc, nội tâm của hắn đã phán tử hình cho Lý Vân Tiêu rồi. Sau khi Tần Như Tuyết sững sờ, nhất thời Đại Hỷ vỗ tay vui mừng nói. Thật sao? Người còn có thể đàn, ta muốn nghe người đàn. Văn võ bá quan đều âm thầm lắc đầu. Người so với người, tức chết người. Mình tiêu tốn số tiền lớn mua lễ vật, cũng không gặp công chúa cười một hồi. Tiểu tử này không có tiền biểu diễn một hồi, liền có thể làm cho công chúa vui rồi. Rất nhanh liền con nhạc công cung đình đem cầm án, trường cầm, long tiền ở trong phòng chủ yến từng cách bày ra. Tần Chính cười nói, Tĩnh Quốc công một đời chinh chiến, vị đồng tướng quân cũng lấy vũ làm đầu, không nghĩ tới hậu nhân sẽ hiểu âm luật đấy. Lý Vân Tiêu chậm rãi đi tới cầm án, khí thế trên người bỗng chốc bắt đầu phát sinh biến hóa. Con ngươi của Tiêu Khinh Phương hơi co lại. Tuy rằng hắn không hiểu âm luật, nhưng trên người Lý Vân Tiêu tản mát ra loại khí chất tông sư kia là khiến cho hắn kinh hãi. Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Trong mắt của hắn một trận mê ly, tự hồ tìm đến phương xa phổ tận. Hắn lặng lẽ, hơi đóng hai mắt, nhớ lại rừng trúc lạnh lạnh kia. Hắn tuấn tú như thần, một bộ bạch y, tay áo bào không gió tự bay. Lục Vân giống như ở bên cạnh hắn phun trào. Ngày đó Cổ Phi Dương, hôm nay Lý Vân Tiêu. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, ở trên trường cầm khẽ vuốt. Cầm là cầm tốt, nhưng cũng vẹn vẹn là cầm tốt mà thôi. Cùng thiên nhạc thần cầm của hắn không thể so sánh được. Một tia hào quang hạ xuống, chậm rãi đổ xuống trên cầm, chiếu vào đầu ngón tay của Lý Vân Tiêu. Đột nhiên trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, dưới một ánh trăng đem hắn chiếu sáng ngời. Nhưng hắn không hề hay biết, chỉ nhìn chăm chú vào hai tay của mình. Đây là quảng lăn tán. Hai con mắt của Tần Thiếu Tuyết dần dần mở lớn, tiếng đàn vang lên, âm thanh thánh thót, ngay cả chim trùng kêu gọi cũng ngừng lại. Ánh trăng dịu dịu nổi lên, đột nhiên những ngàn vạn đoá hoa nở rộ, toàn bộ thiên địa biến sắc. Một khúc nhạc cắt ra bóng đêm trầm nhung lưu chuyển trong thiên địa. Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm từ lâu im bặt, phảng phất dẫm ánh trăng mà đến, lại trở về đến bầu trời đêm vô tận. Trong phòng yến hội, khách không có một tia tiếng vang, thật giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai tồn tại. Hồi lâu đột nhiên ở ngoài thính phòng có một người hô to lên. Bệ hạ, các vườn bách hoa dĩ nhiên đanh sắc. Cái gì? Bách hoa làm sao sẽ nở buổi tối chứ? Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Nhưng ở hai bên hành lang, bách hoa tranh diễm, các loại hương thơm nức mũi, mỗi người đều ngửi mà tâm thần thoải mái lên. Gió xuân qua, tận bách hoa không, một khúc quảng lăng bách hoa nở. Dưới bầu trời sao, ánh trăng như nước, muôn hoa đùa thắm khoe hồng. Chuyện này, tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần lại, từ bên trong chấn động dại ra. Trong tròng mắt của Tần Tiêu Tuyết phóng ra ánh sáng, lập ra điểm điểm oánh quang, lẩm bẩm khẽ nói. Thật là đẹp, Dương Nguyệt Không bách hoa khỏe sắc, một khúc quảng lăng tán. Đáng tiếc Lạc lão sư đã rời đi, mà không nàng nghe thấy khúc quảng lăng tán này sẽ có cảm giác thế nào. Tiêu Kinh Vương phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu một chút, nhẹ giọng nói: tương truyền năm đó Cổ Phi Dương cùng Khúc Hồng Nhan lần đầu gặp nhau chính là ở Quỳnh Hoa Đảo Tử Trúc Lâm biểu diễn một khúc quảng lăng tán. Lúc đó sương lạnh tuyết rơi, nhưng một khúc thần nhạc dĩ nhiên tỉnh lại hoa thần, lệnh cưỡng chế bách hoa nở rộ. Không khí tới hôm nay phàm phu tục tử chúng ta cũng có thể may mắn nghe thấy. Khúc này chỉ ứng ở trên trời, nhân gian có thể gặp được mấy lần. Lý Vân Tiêu cũng xúc động tiếng lòng, trong đầu đứt qua dung nhan tuyệt thế kia, nhanh nhẹn than một tiếng: Hồng Nhan vì ai vũ một khúc, ai vì Hồng Nhan khuynh thiên hạ. Được, đàn quá tốt rồi. Tần Chính trước tiên vỗ tay cười tỏ nói: Trẫm sống nhiều năm như vậy, bây giờ mới biết nhân gian dĩ nhiên có mỹ khúc như thế. Trẫm dưỡng những cung đình nhạc sư này đều là uổng phí, ngày mai thu thập quần áo cút đi cho trẫm. Quốc Vương đã lên tiếng, nhất thời bách quan cùng nhau vỗ tay dồn dập khen hay. Liên Giật sắc mặt càng là âm trầm muốn chảy ra nước, chua xót nói: Đàn hay thì đại làm sao, một phân tiền cũng không tốn, công chúa nửa phần lợi ích thực tế cũng không được, so với trứng yêu thú của ta kém xả lắm. Trên mặt của Tần Như Tuyết nhất thời lướt qua một tia chán ghét, lạnh lùng phun ra một chữ: Tục. Ngay cả Tiêu Khinh Phương cũng không nhịn được buồn nôn lên. Hôm nay lễ vật quý trọng, cùng lắm cũng chỉ là một khúc như thế này thôi, nếu như có thể tiếp tục nghe được một lần, đánh đổi to lớn hơn nữa ta cũng đồng ý. Lý Giật càng là nghiến răng: Tiểu thống lĩnh sao lại ăn nói lời ấy, muốn nghe để hắn đàn thêm mấy lần là được. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: Thần khúc nhất định phải phối hợp thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngày đó trong Tử Trúc Lâm có mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, hôm nay hoàng cung cũng có Nhược Tuyết công chúa, lúc này mới có thể đàn đến hoa thần biến sắc. Đương nhiên những việc này là ngươi không hiểu rồi. Lão bát, trước đây ngươi không có thời gian đi học, sau này có tiền nên đi học thêm nhiều một chút. Liên Giật nghe mà nổi giận đùng đùng. Cũng may hôm nay Lý Vân Tiêu đã không biết là bao nhiêu lần mạo phạm hắn. Sau khi tức một hồi liền khôi phục, hừ lạnh một tiếng, nhưng sát khí trong ánh mắt không hề che giấu chút nào. Trên mặt của Tần Như Tuyết lướt qua một tia ửng đỏ. Lý Vân Tiêu dĩ nhiên đem nàng cùng mỹ nữ đệ nhất thiên hạ Khúc Hồng Nhan đánh đồng với nhau, nhất thời phương tâm vô cùng vui vẻ, trong lòng mắt ẩn tình chưa đậy. Hết tập 8.